Chương 18, Hồi Vân Lam Tông. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Chớp mắt một cái lúc, tại ma thú sơn mạch thời gian đã qua một tháng, tuy rằng rất không bỏ cuộc sống ở nơi này, nhưng là quả thật phải rời đi, dù sao Tiêu Viêm còn có chính mình sự tình muốn làm. Lúc này Tiêu Viêm ôm Vân Vận đứng ở một chỗ đỉnh núi bên trên, nhìn mênh mông vô bờ ma thú sơn mạch, liễu vọng kia xinh đẹp và quen thuộc cảnh sắc. Nghĩ lại đi qua cái kia một tháng chính mình tại nơi này quá cuộc sống, có giai nhân làm bạn, quả thực như thần tiên bình thường khoái hoạt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, chính mình thu hoạch một cái ngoan ngoãn phục tùng lão bà ngoan. Tiêu Viêm quay đầu nhìn bên cạnh Vận Nhi, Triều Mến Trung không chỉ có nhiều hơn một chút đau lòng, một tháng này đến, Tiêu Viêm có thể nói là đem Vân Vận từ trong ra ngoài chơi cái thông thấu, mà Vận Nhi đối với chính mình cũng là dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Liền Tiêu Viêm mình cũng cảm thán, chưa từng thấy qua nghĩ Vận Nhi ngoan như vậy nữ tử, trong này tất nhiên có đối với Vân Lam Tông giết hại Tiêu gia ấy nấy, nhưng lại làm sao không phải là bởi vì Vận Nhi bản thân tính cách chính là như vậy, ôm nhu nhu thuận đâu này. Mà lúc này Vân Vận, quay đầu nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, đối mặt Tiêu Viêm nóng cháy và Triều Mến ánh mắt, lập tức gương mặt xinh đẹp dâng lên đỏ ửng, giống chỉ chịu kinh bé thỏ con giống như. Ngượng ngùng tránh ra Tiêu Viêm ánh mắt, đem chính mình chân thủ thật sâu chôn ở trước ngực, bộ dáng khả ái như vậy, tức liền đã ngoạn Vân Vận một tháng lâu, có thể giảm nhiệt vẫn là không nhịn được muốn đem cái này tiểu bảo bối nhi ăn một miếng rơi. Vận Nhi a, lập tức liền phải đi, ngực không hoài niệm chỗ này à. Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm càng chặt hơn, hướng về nàng mềm mại tai tế nhẹ giọng nói, Vân Vận thân thể yêu kiều hơi run một chút, theo sau nhẹ giọng nói, ân. Vận Nhi quá yêu thích nơi này. Kia, nghĩ không muốn cùng lão công vĩnh viễn lưu ở chỗ này đây. Tiêu Viêm hỏi tiếp nói. Lão công đi nơi nào, Vận Nhi liền đi nơi nào. Vân Vận đem đầu tựa vào Tiêu Viêm lồng ngực phía trên, nhưng là, lão công còn có chưa nhưng lại sự nghiệp, còn có sư phụ của ngươi, ngươi phụ thân muốn giải cứu, có thể vạn vạn không thể, ngày ngày xa vào tại ôm nhu hương bên trong a. Vân Vận không ngần ngại chút nào cùng người yêu của mình nhân tại này ma thú sơn mạch cùng dư sinh, mặc dù mỗi ngày đều phải bị đến người yêu các loại khi dễ cũng không để ý chút nào. Nhưng mà, yêu tha thiết Tiêu Viêm Vân Vận tự nhiên cũng không hy vọng Tiêu Viêm tuổi còn trẻ liền bởi vì chính mình hoang phế tiềm lực. Ba Vận Nhi vừa mới dứt lời, Tiêu Viêm liền nâng lên Vân Vận mặt nhỏ, tại nàng đôi môi mềm mại phía trên thật sâu hôn một cái, không hổ là của ta tiểu Vận. Lão công yêu ngươi chết mất. Kia, chúng ta bây giờ trở về ngươi Vân Lam Tông a. Tiêu Viêm nói tiếp nói. A, lão công, chẳng lẽ, chúng ta liền cái bộ dạng này trở về sao? Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vân Vận đột nhiên lại đỏ mặt, giống như có cái gì làm nàng cảm thấy xấu hổ địa phương tựa như. Như thế nào, Vận Nhi xấu hổ? Chẳng lẽ, là bởi vì cái này sao? Tiêu Viêm cười xấu xa nhìn Vân Vận, lúc này Vân Vận đã một lần nữa vãn tốt lắm mái tóc của mình, cũng mặc lại chính mình bình thường xuyên màu xanh váy bào, nhìn hình như lại trở lại đã từng cái kia ung dung cao quý Vân Lam Tông tông chủ, nhưng mà sự thật thực như nhìn như vậy sao? Đương Tiêu Viêm không lưng vén lên Vân Vận váy khoảnh khắc kia, chân tướng liền đã sáng tỏ, chỉ thấy Vân Vận váy phía dưới như cũ là một mảnh chân không, xuyên qua mỏng manh tất chân có thể thấy rõ phía dưới khe thịt. Không chỉ có như thế, Vân Vận mắt cá chân phía trên vẫn như cũ mang một bộ trầm trọng chân liêu, chẳng qua xiềng chân xích sắt bị dùng một sợi dây thừng treo lên đến, buộc tại eo phía trên, lúc này mới khiến cho xiềng chân bởi vì váy che chắn, từ bên ngoài nhìn không ra. Lão công, Vận Nhi chính xác là muốn xuyên thành cái bộ dạng này trở về sao? Vân Vận mặt đã hồng muốn nhanh chóng rỉ máu. Rõ ràng nàng đối với lấy bộ dạng này giả dạng trở lại Vân Lam Tông đến cỡ nào xấu hổ. Song khi Tiêu Viêm buông xuống Vân Vận váy, ngẩng đầu về sau, lại nói một câu làm Vân Vận cảm thấy càng thêm khiếp sợ lời nói, đó là đương nhiên, không chỉ có phải mặc thành cái bộ dạng này hồi Vân Lam Tông, hơn nữa, từ nay về sau, ngươi cũng không hứa lại mặc quần lót. À! Cái gì? Vân Vận bị Tiêu Viêm nói kinh đến. Thậm chí lui về sau nửa bước, lão công, ngươi không phải nói thật sao, vĩnh viễn không mặc quần lót, này. Như thế nào? Của ta tiểu Vận Nhi không muốn sao? Tiêu Viêm cười trêu chọc Vân Vận cằm, nhìn nàng đã hồng thấu gương mặt xinh đẹp cười nói. Không, không, điều này thật sự là quá xấu hổ. Vân Vận đem đầu dao động được giống như trống bỏi, vạn nhất bị người khác nhìn đến, này. Ngươi không đem váy vén lên đến, người khác làm sao có khả năng nhìn đến. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn định đem váy vén cấp nam nhân khác nhìn? Tiêu Viêm bỗng nhiên cắt đứt Vân Vận lời nói, ngữ khí có chút nghiêm nghị nói. Đương nhiên không có khả năng, Vận Nhi là của ngươi, Vận Nhi cũng không muốn cùng nam nhân khác cách thân cận quá. Nghe được Tiêu Viêm chất vấn, Vân Vận lập tức nóng nảy, đỏ mặt vội la lên. Vậy ngoan ngoãn nghe lời, nghe được chưa? Gặp Vân Vận như vậy phản ứng, Tiêu Viêm lại biến trở về kia ôn nhu giọng điệu, nhẹ nhàng đem Vân Vận kéo vào trong lòng, yên tâm, không có người nhìn thấy. Nhìn Tiêu Viêm ôn nhu ánh mắt, Vân Vận cuối cùng thõng xuống mắt đẹp, ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, Vận Nhi nghe lời. Đúng thôi, đây mới là của ta Tiểu Vận, thật ngoan. Tiêu Viêm lại nâng lên Vân Vận mặt nhỏ, tại nàng miệng nhỏ thượng hôn một cái, thân được Vân Vận đầy mặt đỏ bừng. Tại hồi trước khi đi, để ta trước nhìn nhìn, Tiêu Viêm vừa nói, một bên chậm rãi đem bàn tay to của mình tại Vân Vận eo thượng cùng mông cong qua lại vuốt ve, ta đối với Tiểu Vận Nhi dạy dỗ thế nào? A, lão công, đừng! Tại Tiêu Viêm dưới sự vuốt ve, Vân Vận thân thể yêu kiều bỗng nhiên hơi hơi run rẩy, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa xông lên đỏ bừng, phản phất có cái gì xấu hổ mở miệng sự tình. Vì sao đừng nha? Tiêu Viêm không chỉ có không có đình chỉ vuốt ve, ngược lại còn tại Vân Vận vành tai thượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vân Vận thân thể yêu kiều lập tức run rẩy dữ dội hơn. Vận Nhi. Vận Nhi muốn ước, tùy theo thân thể yêu kiều run rẩy tăng lên, Vân Vận mặt nhỏ cũng càng ngày càng hồng, giống như cuối cùng tất cả khó khăn nói những lời này. Nga, phải không? Làm lão công nhìn nhìn. Tiêu Viêm lại xốc lên Vân Vận váy, quả nhiên nhìn thấy kia mềm mại khe thịt bên trong, đã có róc rách suối nước chảy ra, thấm ướt bên ngoài tất chân. Thật đúng là đâu? Tiêu Viêm vừa nói, một bên còn đưa ngón tay ra, tại kia đã ướt đẫm bộ vị chơi vài cái, nha. Liền gần chính là như vậy nhất điều khiển, Vân Vận liền giống như nhận được thật lớn kích thích giống như, lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều cũng theo bản năng cong lên. Cùng lúc đó, đạo kia khe thịt trung cũng chảy ra càng nhiều thủy. Hì hì, của ta Vận Nhi thật đúng là cái tiểu tao hàng đâu. Tiêu Viêm giơ tay lên, nhìn đầu ngón tay trong suốt chất lỏng cười nói. Này một phản đùa giỡn, nhưng làm Vân Vận xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Còn không phải là bởi vì ngươi mỗi ngày cho ta tắm cái kia thuốc dục, phá hư lão công. Vân Vận đã thẹn đến muốn chui xuống đất, nhìn trước mặt người yêu. Cũng là tạo thành bây giờ chính mình bộ dạng này quẫn cảnh đầu sỏ gây nên. Hiển nhiên đây hết thảy đều là bái Tiêu Viêm ban tặng, trải qua một tháng này dạy dỗ, nhất là thuốc kia dục, sớm làm Vân Vận thân thể trở nên cực độ mẫn cảm, càng đối với Tiêu Viêm khiêu khích sinh ra theo bản năng phản ứng. Nếu là đối mặt người khác, loại cảm giác này đổ còn không cường liệt, nhưng là tại Tiêu Viêm trước mặt, chẳng sợ chính là Tiêu Viêm một ánh mắt. Đều có khả năng làm Vân Vận thân thể yêu kiều phía dưới ý thức căng thẳng. Chẳng sợ chính là tại bên cạnh tai nói vài lời lời tâm tình, đều có khả năng làm Vân Vận thân thể run rẩy không thôi. Chẳng sợ chính là sờ sờ Vân Vận một chút mẫn cảm bộ vị, như là mông cong, eo nhỏ, đều có khả năng làm Vân Vận khống chế không nổi nước chảy. Tiêu Viêm đối với lần này hết sức hài lòng, hiển nhiên đây chính là hắn muốn dạy dỗ hiệu quả. Lúc này Vân Vận đã đối với chính mình không có bất kỳ kháng cự nào lực, chỉ cần chính mình lược thi tiểu kế, có thể làm nàng tại chính mình trong ngực trầm luân. Như thế nào? Ngươi không vui sao? Tiêu Viêm lại ôm sát Vân Vận, nhìn thẳng nàng mắt đẹp hỏi. Đối mặt Tiêu Viêm ánh mắt, Vân Vận lại rũ xuống chân thủ, nhẹ giọng nói, không, Vận Nhi yêu thích, lão công đối với Vận Nhi làm cái gì Vận Nhi đều yêu thích. Hắc hắc. Tiêu Viêm vẫy liêu Vân Vận mái tóc, kia, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Dứt lời hắn không lưng đem Vân Vận ôm ngang, lão công, đừng a, cái bộ dạng này làm Vân Lam Tông người nhìn đến có thể làm sao bây giờ. Vân Vận lập tức e thẹn nói. Yên tâm đi, nhanh đến Vân Lam Tông thời điểm ta liền đem ngươi buông xuống. Tiêu Viêm cúi đầu mổ Vân Vận mặt nhỏ một ngụm, theo sau liền bày ra hai cánh, ôm lấy trong ngực gia nhân, hướng lên trời không bay đi. Lúc này Vân Lam Tông, trải qua một tháng trùng kiến, đã cơ bản khôi phục nguyên dạng, mà đang tại xử lý cuối cùng kết thúc công tác một đám Vân Lam Tông đệ tử, bỗng nhiên hình như có cảm giác ngẩng đầu, xa xa hai cổ hùng hồn khí thế đang tại cấp tốc lượt. Tùy theo hai cái chấm đen càng ngày càng gần, kháo tiền điểm đen dần dần biến thành nhất đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp. Là tông chủ trở về. Một chút mắt sắc đệ tử dẫn đầu hô đi ra, nhưng mà không đợi bọn hắn trên mặt lộ ra vui sướng biểu cảm thời điểm, theo sau xuất hiện đạo thân ảnh kia tắt làm hắn nhóm rơi vào khiếp sợ bên trong. Đó là Tiêu Viêm. Vân Lam Tông các đệ tử không hẹn mà cùng hô đi ra, bọn hắn làm sao có khả năng quên, hai tháng trước, chính là cái này nhân cơ hồ hủy giết hắn nhóm Vân Lam Tông, cái này hắc bào thân ảnh, mấy có lẽ đã khắc ở linh hồn của bọn họ chỗ sâu, vậy mà lúc này tông chủ lại mang theo hắn cùng một chỗ trở về, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Viêm cùng Vân Vận một trước một sau đáp xuống Vân Lam Tông quảng trường phía trên, ở đây đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao đối với Vân Vận hành lễ, mà khi nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, ánh mắt đã có một chút phức tạp, có địch ý sâu đậm, nhưng là bao gồm đậm đặc sợ hãi. Vân Vận nhìn đến chúng đệ tử đối với Tiêu Viêm ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến muốn cho các đệ tử tiếp nhận Tiêu Viêm vẫn là gánh nặng đường xa a, điều chỉnh một chút tâm tình về sau, nàng dùng cao quý đạm mạc tiếng nói đối với đại gia nói, vất vả đại gia trùng kiến Vân Lam Tông. Vân Tông chủ, kia Tiêu Viêm tiên sinh đây là. Trong này một vị trưởng lão lấy can đảm hướng Vân Vận hỏi. Tiêu Viêm bây giờ là chúng ta Vân Lam Tông bằng hữu. Vân Vận nhìn phía sau Tiêu Viêm nói. Cái gì? Bằng hữu. Tông chủ ngươi chẳng lẽ đã quên gia hỏa kia trước đó? Một tên Vân Lam Tông đệ tử nhịn không được quát. Phía trước sự tình, xác thực chúng ta Vân Lam Tông bất nghĩa trước đây, hiện tại ân oán đã giải, không nên nặng hơn sách chuyện xưa. Vân Vận cắt đứt này vị đệ tử lời nói, sắc mặt nghiêm nghị nói, nghe vậy nên đệ tử cúi thấp đầu xuống không thèm nhắc lại. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận tại tông môn trước mặt duy trì như vậy chính mình, trong lòng cũng là ấm áp. Lão sư. Ngay tại hiện trường lâm vào trầm mặc thời điểm một đạo như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe âm thanh từ đàng xa vang lên, lập tức một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp bay vào giữa quảng trường, trực tiếp nhào vào Vân Vận trong lòng. Lão sư, ngươi đi đâu vậy rồi? Ta rất nhớ ngươi. Tham kiến thiếu tông chủ. Nhìn thấy tên thiếu nữ này, ở đây người nhao nhao lại lần nữa hành lễ, không ít nam đệ tử còn lén lút ngắm lấy thiếu nữ động lòng người thân ảnh, trong mắt lập lờ cuồng nhiệt. Người này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Vân Vận đệ tử, Nạp Lan Yên Nhiên, tại lúc trước tràng đại chiến kia sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên liền trở lại trong nhà, thăm mẫu thân của mình, gia gia đợi người nhà, đợi cho nàng trở lại Vân Lam Tông thời điểm Vân Vận đã theo lấy Tiêu Viêm đi ma thú sơn mạch, cho tới bây giờ, nàng mới nhìn thấy lão sư của mình. Tốt lắm, Yên Nhiên, xung quanh nhiều người như vậy, đừng như một cái tiểu hài tử vậy. Vân Vận vuốt nhẹ trong ngực Yên Nhiên giọng ôn nhu trấn an nói, lúc này Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Vận phía sau Tiêu Viêm. Lão sư, hắn như thế nào ở đây? Yên Nhiên chỉ lấy Tiêu Viêm, đối với Vân Vận hỏi, ánh mắt cùng phía trước cái kia một chút Vân Lam Tông đệ tử giống nhau, mang theo địch ý sâu đậm nhưng cũng có một chút kiên kỵ. Yên Nhiên, đừng bảo là, lão sư hơi mệt chút, làm lão sư đi về nghỉ ngơi đi. Vân Vận vuốt nhẹ Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt, vi cười nói. Lúc còn nhỏ Yên Nhiên lập tức minh bạch Vân Vận ý tưởng, nhu thuận gật gật đầu, buông lỏng ra Vân Vận. Vân Vận quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm nói, đi thôi. Theo sau nhẹ mại bước đi đi về phía trước. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng theo lấy Vân Vận ly khai đám người, nhìn chính mình xinh đẹp cao quý tông chủ nhưng lại cùng cái này cùng Vân Lam Tông có thâm cừu đại hận nam tử cùng một chỗ hành tẩu, ở đây nam tử đều tức giận nắm lên quả đấm, nhưng một lát sau lại bất đắc dĩ buông ra. Kỳ quái! Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm cùng Vân Vận bóng lưng, lông mày nhíu lại, đối với Vân Vận vô cùng giải nàng, tự nhiên là cực kỳ bén nhạy nhận thấy, lúc này Vân Vận cùng bình thường có chút khác biệt, vô luận là đi đường tư thái, vẫn là nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, hay hoặc là cùng Tiêu Viêm ở giữa khoảng cách, đều có cái gì không đúng, Nữ tính trực giác làm Yên Nhiên lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, lão sư cùng Tiêu Viêm ở giữa, nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Lúc này Vân Vận cùng Tiêu Viêm đã đi qua Vân Lam Tông chủ điện, hành tẩu ở tại một đầu yên lặng đường nhỏ phía trên, thuận theo đầu này đường nhỏ lại đi một đoạn, mới có thể đến đạt chính mình tẩm điện. Mà khu vực này bình thường cũng chỉ có chính mình đợi một chút tông nội thân phận hiển hách người mới có thể tiến vào. Hô, lão công, vừa rồi thật hù chết Vận Nhi rồi. Mắt thấy mọi nơi không tiếp tục người, Vân Vận cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, bị thật lớn kinh hách bình thường vỗ lấy ngực của mình, vừa rồi Vân Vận luôn luôn tại ra vẻ trấn tĩnh, kỳ thực tâm lý sớm hoảng thành một đoàn, sợ người xung quanh nhìn đến chính mình dị trạng, may mắn không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta đã nói rồi, ngươi tàn tại váy bên trong đồ vật, người khác thế nào sẽ thấy? Tiêu Viêm ôm Vân Vận, hiện tại yên tâm a. Vân Vận nhu thuận gật gật đầu, Vận Nhi nghe lão công không cho Vận Nhi mặc quần lót, Vận Nhi rốt cuộc không mặc. Này mới đúng mà. Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận gương mặt xinh đẹp hôn một chút, sau đó Tiêu Viêm lại theo bên trong nạp giới lấy ra dây thừng, đến, Vận Nhi, xoay qua chỗ khác. A, lão công, ở đây liền muốn buộc nha, vạn nhất bị người khác nhìn đến. Vân Vận ngượng ngùng nói. Như thế nào? Vừa nói muốn nghe lão công lời nói, hiện tại lại không nghe lời. Tiêu Viêm cười nói, Vân Vận nghe xong liền không thèm nhắc lại, ngoan ngoãn xoay người sang, đem hai tay chắp ở sau lưng, tùy ý Tiêu Viêm đem chính mình trói lại cái rắn chắc. Đem Vân Vận trói chắc về sau, Tiêu Viêm nhìn chung quanh. Từ nơi này đến Vân Vận tẩm cung còn phải đi một khoảng cách, như sử dụng đi lời nói, lấy Vân Vận trên chân xiềng xích, phỏng chừng phải đi thời gian rất dài, thời kỳ có lẽ thật sẽ bị người khác cấp phát hiện, cùng với như thế, chi bằng. Tiêu Viêm không nói hai lời, ngồi xổm người xuống, trực tiếp đem Vân Vận thân thể yêu kiều gánh tại bả vai phía trên. A, lão công, không muốn, làm người khác nhìn thấy không tốt. Tiêu Viêm này một cái rất lớn đảm hành động nhưng làm Vân Vận sợ tới mức không nhẹ, không khỏi tại Tiêu Viêm trên người giãy giụa, lung tung đá đạp lung tung hai chân thậm chí đá lên váy, lộ ra mắt cá chân phía trên chân liêu. Đem giày thoát. Đối mặt Vân Vận giãy giụa cùng năn nỉ, Tiêu Viêm bất vi sở động, ngược lại từ tốn nói một câu, ngữ khí bằng phẳng lại tựa như một đạo mệnh lệnh bình thường không tha đưa nghi ngờ. Mà ở Tiêu Viêm mệnh lệnh phía dưới, Vân Vận quả nhiên đình chỉ giãy giụa, theo sau ngoan ngoãn cọ rớt chính mình một đôi màu xanh giày cao gót, hai chiếc vớ bao bọc chân nhỏ ngượng ngùng cọ tại cùng một chỗ, giống như tại đối với Tiêu Viêm biểu đạt thần phục. Thân thể cũng ngoan ngoãn ghé vào Tiêu Viêm bả vai phía trên, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Viêm một bàn tay ôm lấy Vân Vận chân đẹp không để cho nàng ngã xuống, tay kia thì đem rơi ở trên mặt đất cái kia song giày cao gót hút vào nạp giới bên trong. Theo sau Tiêu Viêm vỗ vỗ trên vai mông công nói, đi thôi, của ta ngoan Vận Nhi. Dứt lời khiên Vân Vận liền hướng nàng tẩm điện phương hướng đi đến. Nhưng mà, Tiêu Viêm cùng Vân Vận cũng không biết chính là, bọn hắn vừa rồi toàn bộ đã bị xa xa trời cao trôi nổi một đạo bóng hình xinh đẹp toàn bộ nhìn ở tại trong mắt. Tiêu Viêm cứ như vậy một bên khiên Vân Vận, một bên ngâm nga tiểu khúc, tại đây đầu đường nhỏ thượng nhàn nhã đi. Suốt quãng đường Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có khả năng thành thật, tay kia thì sớm vén lên Vân Vận váy, vừa đi, một bên dùng bàn tay to tại Vân Vận bị tất chân bọc lấy mông đẹp, chân đẹp, chân đẹp lên xuống vuốt ve, mà bởi vì Tiêu Viêm vuốt ve, thân thể độ nhạy cảm sớm nghịch thiên Vân Vận tự nhiên là lại lưu không ít thủy. Cuối cùng đi vào Vân Vận phòng ngủ, Tiêu Viêm vẫn đang không có ý định đem Vân Vận buông xuống đến, mà là khiên Vân Vận đi đến một mặt đại gương to phía trước. Nhìn kính trung chính mình, cùng với theo chính mình bả vai phía trên rũ xuống hai đầu chân đẹp, Tiêu Viêm nhịn không được lại là một trận vuốt ve, tự nhiên lại là dẫn tới trên vai thân thể yêu kiều một trận run rẩy cùng nũng nịu rên rỉ. Trải qua một lúc lâu, Tiêu Viêm mới đem Vân Vận đặt ở trên giường, Vận Nhi a, đợi lát nữa liền muốn đi tông môn làm việc a. Vân Vận gật gật đầu, ta đã ly khai một tháng, tông môn nhất định đã tích góp từng tí một rất nhiều việc vật. Vận Nhi phải được đi xử lý. Ta cũng phải hồi Tiêu gia, Viêm Minh sự tình, phỏng chừng Hải lão gia lão bọn hắn đã bắt đầu thu xếp đi lên. Tiêu Viêm cũng nói. Lão công ngươi. Ngươi phải đi rồi hả? Vân Vận cố gắng ngồi dậy đến, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, trong mắt đẹp đầy vẻ không muốn cùng đau thương, cùng Tiêu Viêm tại cùng một chỗ sinh hoạt một tháng, nàng sớm đã không thể tiếp nhận không có Tiêu Viêm tại bên người thời gian. Yên tâm đi, Vận Nhi, chỉ cần có rảnh rỗi, ta mỗi đêm đều có khả năng tới thăm ngươi, hơn nữa không được bao lâu, ta có thể nở mày nở mặt đem ngươi cưới vào môn, đến lúc đó chúng ta có thể ngày ngày tại cùng một chỗ. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Vân Vận mái tóc, cũng đầy ngực thương tiếc nói, nhìn Vân Vận trong mắt đẹp như trước ẩn ẩn lập lòe nước mắt quang, Tiêu Viêm cười cười, bỗng nhiên đem Vân Vận ép ngã xuống trên giường, tuy rằng lập tức liền phải đi, nhưng cũng không nóng lòng này nhất thời, ở trước đó, ta còn có khả năng lại khoái hoạt một chút không phải sao. Dứt lời Tiêu Viêm liền cởi bỏ Vân Vận trên chân xiềng xích, lại lần nữa đẩy ra Vân Vận hai chân, chỉ thấy hạ bộ tất chân sớm đã ướt rồi một mảng lớn. Tiêu Viêm xé mở tất chân, theo sau cởi quần xuống, lộ ra chính mình cự long. Lúc này quá trình bên trong, Vân Vận đều không có nửa điểm ngăn trở, ngược lại gương mặt thẹn thùng, hiển nhiên nàng cũng thực kỳ chờ kế tiếp đem muốn phát sinh toàn bộ. Tùy theo một tiếng đũng điệu rên rỉ, cự long thăm dò vào nhụy hoa bên trong, ma thú sơn mạch trung xuất. Hiện qua vô số lần cảnh xuân lại lần nữa tại choáng váng khuê phòng trung thượng diễn. Nũng nịu rên rỉ cùng dâm đảng kêu la liên miên không dứt, ván giường cũng bị lắc, giác chi, rung động, nhưng mà đắm chìm tại trong ác chiến hai người cũng không có chú ý đến. Một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp đã chạy tới bên ngoài phòng, hơn nữa xuyên qua cửa sổ khe hở. Tinh tường nhìn thấy trong gian phòng phát sinh toàn bộ, hai cái tay ngọc thật chặt tạo thành quả đấm, cốt khớp xương phát ra một trận bạo vang. Qua đã lâu, Tiêu Viêm nhìn trên giường lật bạch nhãn lại lần nữa ngất đi Vân Vận. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã một tháng, cô nàng này thể chất như thế nào vẫn là không có một điểm tiến bộ. Vẫn là liên quan liền choáng váng. Tiêu Viêm rút ra cự long, dẫn tới hôn mê trung Vân Vận lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ. Theo sau Tiêu Viêm mặc xong quần áo, lại ban Vân Vận cởi bỏ sợi dây trên người, vệ sinh tốt lắm nàng trên người uế vật sau đó, ban Vân Vận đắp lên chăn, nhìn Vân Vận ngủ say trung điềm tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Khóe miệng còn treo hạnh phúc mỉm cười, Tiêu Viêm cúi người xuống, nhẹ nhàng tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một chút, theo sau liền một người lặng lẽ ly khai. Sau khi Tiêu Viêm ly khai Vân Vận tẩm điện, đi đến một chỗ yên lặng xó xỉnh thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy quát chói tai, Tiêu Viêm. Ngươi đứng lại đó cho ta, nghe truyện tại audiotruyện21.com.